Chương 380, ẩn dấu mạch nước ngầm. Chương 380, ẩn dấu mạch nước ngầm. Chiến đấu ngày thứ 10, ngoan cường chống cự bờ dị tạn nì ạ binh sĩ vì bảo vệ quê hương của chính mình, dũng mãnh không sợ chết hướng về tiền trạm bộ đội đề nghị lần lượt xung phong. Ngăn ngắn thời gian 10 ngày, đại chiến tiêu hao đạn dược liền muốn lấy 1 triệu làm đơn vị tính toán, càng không cần phải nói liên tiếp không ngừng quyết tử chiến đấu, đã muốn để tiền trạm bộ đội các binh sĩ sức cùng lực kiệt. Mà liên ở tình huống như vậy, liên bang viện quân đến, giúp đỡ nặng vọng chân chính tinh nhuệ bầu trời chiến trường không cần nhiều lời. Trải qua sở nầy rèn nỗ lực, ở lấy hắn cầm đầu một đám đầu hàng phái quân sĩ tích cực dưới sự phối hợp, liên bang phi thuyền không ngừng hướng nội lục thẳng tiến. Lòng người khó phân biệt, có anh dũng đến không sơ hy sinh dũng sĩ, nhát gan sợ phiền phức người đồng dạng không hề số ít. Từ hải chiến bên trong liên bang biểu hiện ra ưu thế áp đảo, còn có kia tính năng càng ưu việt ra máy. Là người đều biết liên bang ở trong trận chiến đấu này chiếm cứ ưu thế. Ngẫm lại tự thân thật vất vả có được vinh hoa phú quý, chẳng lẽ muốn bô y tiếp bở gì tàn nì ạ đế quốc cùng tiêu tan, liền mạng của mình đều ném vào đường đùa món đồ gì có thể so với mạng của mình càng quan trọng đối với ngồi ở vị trí cao bọn họ mà nói, hưởng thụ qua vô số người thường nằm mơ đều trải nghiệm không tới tươi đẹp sinh hoạt, có loại suy nghĩ này QNZ rất bình thường không phải sao? Đương nhiên. Đối ngoại lời giải thích là, anh minh cơ trí bọn họ đã sớm dự liệu được đế quốc thảm bại, vì để cho các binh lính đế quốc giảm bớt vô vị thương vong, vì kia thiên thiên vạn vạn cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Bởi vậy mới trong mắt chứa nhiệt lệ, gian nan làm ra cái này biết dằn vặt chính mình một đơ y quyết định. Rất cảm động lời giải thích, không phải sao? Ha ha, ngược lại bất kể nói thế nào, có những này thức thời vụ người, để hạ sĩ mà kỷ tủ thống nhất đại nghiệp giảm ít đi không ít phiền phức. Mà ở những cái kia ngoan cường chống cự trên chiến trường, liền nên đón cuộc chiến đấu này cố ý chuẩn bị đón sát thủ. Cả lần xuất lĩnh cường tập rất công bộ đội. Gu ẩn sẽ ở nầy tật dễ lệ mẹn, làn sẽ lốt. Ản bị ẩn, toàn thế giới chỉ có hai đài thứ 9 đời đời khung máy vẫn là trải qua hạ si mà kỷ tủ thần kinh điều chế cường hóa hình, nếu là bộ đội, tự nhiên không có khả năng chỉ có hai máy tính để bản thể. Do cả lần dẫn dắt bộ đội là một ngàn nở đài đời thứ 7 thay lượng sản khung máy, suy nghĩ một chút ban đầu bản lạn sẽ lột liền có thể chi phối một hồi quy mô nhỏ chiến đấu chiến cuộc, này một ngàn nở máy tính để bản thể lại sẽ phát huy kinh khủng đến mức nào, sức chiến đấu lưỡi đao chỉ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Cho tới nói tại sao hạ sĩ mà kỷ tủ có thể kiếm ra số lượng khổng lồ như thế nhóm cơ giáp. Đầu tiên, cảm tạ nghiên cứu của chúng ta cùng luận chủ nhiệm. Ở lúc đó vẫn là học sinh hạ sĩ mà kỳ tu bệ hạ một phen để tâm lương khổ thân thiết trao đổi, tiểu la đồng chí rốt cục biết được sai lầm của mình, vì bờ gì tặng nì ạ công tác, chính là đứng ở phản xã hội, phản nhân loại. Trở ngại thế giới tiến bộ sai lầm lập trường cuối cùng, bỏ chỗ tối theo chỗ sáng luật cùng giặc cả tạ chờ nhà nghiên cứu, cùng thiết kế ra bây giờ loại này lượng sản hình đời thứ 7 thay unit. Mà điểm trọng yếu nhất, tự nhiên là như thế nào chế tạo nhiều như vậy ra máy. Dù sao thời gian chỉ có ngăn ngắn 1-2 tháng, cho dù là toàn lực chế tạo. Một ngàn nở đài con số này QNZ nhiều lắm bất quá không liên quan, ta hạ sĩ mà kỷ tụ bệ hạ nhưng là không chế mấy thế giới vua. Một thế giới không bắt được, ta nhiều tuyến trình đồng bộ tiến hành chính là chứ. Trước đây đã nói, lấy tử thần cây thế giới làm căn bản, ở hệ thống sức mạnh to lớn xuống, thành công đem nhiều thế giới liên thông đứng lên. Mà nếu như đem hạ sĩ mà kỷ tủ tiểu thế giới làm vì trung truyền trạng, như vậy biết xảy ra chuyện gì đây? Hiện tại, chứng kiến kỳ tích thời khắc đến. Lấy tiểu thế giới liên thông đông đảo thế giới sau, tốc độ thời gian trôi qua không còn là đứng im, mà là cùng tiểu thế giới trải qua thời gian tương đồng, nói cách khác. Sau đó chỉ cần hạ sĩ mà kỷ tủ đến cao y na ho thế giới. Đợi được hệ thống phân tích ra này thế giới tọa độ sau. Liền có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu triệu hồi ra đến hàng mấy chục ngàn sắt thép đại quân oanh oanh liệt liệt quần đầu đối thủ. Đương nhiên, cho đến lúc này kết quả là chỉ có hai cái. Không phải chiếm lĩnh thế giới, chính là bị thế giới thao lật. Cho nên là, có mấy thế giới chống đỡ. Chỉ là nghìn đài cơ giáp, kia tính là gì việc. Chỉ cần vật liệu đầy đủ, công nghiệp hóa thế giới am hiểu nhất chính là lượng sản. Bất quá, bởi vì trở lại qua những thế giới khác quan hệ. Cũng vì hạ sĩ mà kỷ tủ mang đến một điểm nhỏ tiểu nhân phiền phức, ha ha ha ha, thực lực lại bị áp chế đến mức độ như vậy thật là có thú. Cái này, liền gọi là giáp máy đồ vật sao? Xem ra thật cứng rắn, đến chém giết đi tay nắm một thanh vết nước vô số. Xem ra rách rách dưới trường đao xạ dạ kỳ kẹ nào kỳ dùng sức đạp. Hai chân vị trí đạp ra cái hố, một bước liền vượt qua mấy chục mét khoảng cách, dạ nạ cụ tủ ma nhờ me chém ở không kịp phản ứng sủ ở lẹn trước ngực. Ầm, nặng nề vang lớn nhất thời truyền ra. Bất quá luôn luôn rộng trường đao. Ở xạ dạ kỳ mạnh mẽ quái lực xuống, lúc này như là trầm trọng đùa lớn. Một đao liền đem giày thiết giáp xé rách đến ở trong đo phi công, rất bất hạnh, bị đột nhiên tới sức mạnh trực tiếp chấn động đến mức nội tạng vỡ tan mà chết thu hồi dạ nạ cụ tủ, tiêu sái khiêng lên trên vai. Nghe một khắc máy tính để bàn thể bên trong không ngừng truyền đến quái vật sơ ha y hô to, kẻ nạ kỳ xem thường gắt một cái. Cắt xem được mà không dùng được rác rưởi. Bất quá. Chuyện kế tiếp lập tức để kẻ nạ kỳ cải biến chính mình ý nghĩ. Một đài khung máy, đối với hắn là lên không đến bất cứ uy hiếp gì. Nhưng là 5 đài, 10 đài, mấy chục đài đây nhanh vây công hắn cùng kia cái người mặt quỷ như thế. Là Trung Hoa Liên bang sinh hóa binh khí theo tiểu đội trưởng ra lệnh một tiếng, phụ cận mười mấy đài sủ ở lẹn vội vã đuổi tới trợ rút, trước ngực súng máy đồng thời bắn phá. Nòng súng bô cờ lên ánh lửa, thình thịch xạ kích ra lượng lớn viên đạn, cấp tốc hướng về kẻ nạo kỷ phóng tới tốc độ thật nhanh cho dù là kẻ nạo kỷ cũng không khỏi âm thầm tán thưởng một tiếng. Vô số lần huyết chiến mài luyện ra được tài nghệ ở đây bày ra, ở viên đạn phóng tới trước kia một giây thời gian cũng chưa tới. Dạ nạ cụ tù đông nhiên dùng sức vung xuống. Thân đao đình chỉ thời khắc, sức mạnh to lớn xúc động lên không trung cuồng loạn khí lưu dâng trào, đem phía trước phóng tới viên đạn dồn dập thổi thiên mà may mắn đột phá khí lưu xung kích viên đạn trúng mục tiêu đến kẻ nạ kỳ trên người thời gian, lại như xạ kích đến cứng rắn nhất hợp kim. Trực tiếp bị cường hãn thân thể đạn rơi vào. Duy nhất thành quả, cũng chính là ở trên người hắn lưu lại một nho be điểm đỏ nếu không phải thực lực chịu đến áp chế. Linh áp phát ra công suất không đủ. Ngay cả cái này điểm đỏ cũng sẽ không lưu lại. Đao thương bất nhập nhìn thấy tình cảnh này, sơ ha y không ngớt tiểu đội trưởng rơi vào cuồng loạn trạng thái. Điên cuồng lấy ra súng phóng lựu, đại tiếng giống giận, quái vật đi chê tờ đi thẻ nhạt xiếc, kẻ nào kỳ bất mãn mà lạnh rên một tiếng. Loại này sắt thép món đồ chơi, một đao liền có thể đưa nó chặt đứt. Ma nhờ mẹ múa đao. Chỗ hổng vô số dạ nạ cụ tủ chuẩn xác không có sai sót chém vào đạn hỏa tiễn lên. Thân đao đánh tới đạn hỏa tiễn kia một chốc kia, ầm một tiếng kịch liệt nổ tung. Phá nát mảnh đạn hướng về bắn tán loạn ra bốn phía, đang bị tức lưu thổi bay kẻ nạ kỳ trên người vẽ ra từng cái hẹp dài vết thương hừ đầy đầu bắp thịt người man dợ. Liền tư liệu cũng không nhìn tất cả, thực sự là đáng đời. Sẽ nói ra lời nói này, tự nhiên là chúng ta sinh vật nghiên cứu khoa học bộ trưởng. Mệt gì cụ rột sủ chia đại nhân. Cười trên sự đau khổ của người khác lạnh lùng chế rêu một tiếng, mệt gì cụ rột sủ chia quay đầu làm chuyện của chính mình. Một chiếc đã muốn bị tách rời giáp máy tùy ý vứt bỏ ở một bên, mà mệt gì cụ rột sủ chia chính hứng thú giạt rào loay hoay bị chính mình mê đi phi công. Nơi này thế giới khác người, bên trong thân thể sẽ có cái gì thú vị đồ vật sao trên chiến trường còn có cái này lòng thanh thản đến tiến hành nghiên cứu. Không hổ là hết chức trách mệnh hùa gì cụ giọt sủ chìa bộ trưởng. Bất quá, chiến trường, không phải là cái gì trò đùa địa phương. Nửa ngồi trồm hốm trên mặt đất tra xét cái gì mệnh hùa gì cụ giọt sủ chìa đột nhiên hướng về sau nhảy một cao y, ngay sau đó một pha tờ cường tử pháo chuẩn xác trúng mục tiêu hắn vừa nãy vị trí nơi. Bên cạnh bị vô cớ lan đến binh lính nhất thời bị uy lực khổng lồ cường tử pháo đánh thành cho bất quá đối với rơi vào mệnh hùa gì cụ giọt sủ chìa ma trưởng hắn đến nói. Như vậy càng tốt hơn cũng khó nói. Nhìn trôi nổi ở giữa không trung, chỉ là hình dạng liền không phải bình thường giáp máy. Mệt gì cụ rột sủ chia hai mắt nhất thời bắn ra ánh sáng hừng hực. Lại như nhìn chằm chằm con mồi thợ săn. Đời thứ bảy thay khung máy, kỵ sĩ bàn tròn sao ha ha ha cuối cùng cũng coi như đến cái đủ phân lượng nghiên cứu tư liệu sống. Như là kẻ nào kỷ cùng mệt gì cụ rột sủ chia loại này bởi vì đủ loại duyên cơ chạy tới thăm hỏi nhân vật nhưng là không ít. Muốn ôn lại chiến trường cuộc đời lệ ô nạ, cỡ lạc trở bờ ra dịu lính đánh thuê. Bị phái đi thu thập tình báo, hoàn thành ám sát nhiệm vụ, thuận tiện kiến thức quy mô lớn vũ khí nóng chiến đấu nỉ dạ bộ đội. Bởi vậy, thỉnh thoảng truyền đến những cái kia chống cự ngoan cường khu vực nhân vật cao tầng bị ám sát sự tình. Loại này khó giữ được tính mạng uy hiếp, dù cho thân ở phòng vệ nghiêm ngặt trong trận địa, những cao tầng này QNZ không hề có một chút cảm giác an toàn. Tình thế dị thường trong sáng. Đào Nguyên Hương liên bang chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhanh chóng đẩy mạnh tình huống, để những cái kia chờ xem kịch vui dân chúng hỏa nổ tâm ra nhóm dồn dập ngã phá nhãn cầu. Đây chính là nguyên bản thực lực quân sự mạnh nhất bờ gì tản ní à ai nhìn này tình thế, chỉ sợ không cần một tháng, liền có thể trực tiếp đánh tới đế quốc thủ đô bẹn giờ giữ gồng. Trên thực tế chẳng qua là chỉ là nửa tháng công phu, ở sơ nảy rẹn trong ứng ngoài hợp dưới sự giúp đỡ, đại quân đã đem bẹn giờ giữ gồng hoàn toàn vây quanh. Washington, New York, San Francisco chờ trọng yếu thành thị đã sớm bị lấy xuống Nhật Bản đặc khu, Tokyo quân khu. Dù cho bởi vì đại chiến duyên cớ, nơi này phòng vệ QNZ không có một chút nào thư giãn. Bởi vì nơi này giam cầm bờ dỉ tản nì ạ cao cấp tội phạm, bị bắt làm tù binh kỵ sĩ bản tròn lấy hiện tại bờ dỉ tản nì ạ bị đánh cho đầu góc choáng váng, khoảng cách đầu hàng không xa thế cuộc. QNZ không bao nhiêu người lo lắng nơi này sẽ phát sinh biến cố gì. Lẽ nào, bọn họ còn có dư lực cứu vớt những kỵ sĩ này hay sao? Chỉ là mấy người, có thể có cái gì làm? Vì có thể ngay hôm nay, hai cái toàn thân bị hắc bảo bao vây người đột nhiên xông vào nơi này. Như là đối với quân khu nội bộ phòng vệ rõ như bàn tay, thẳng tắp hướng về kỵ sĩ bản tròn chỗ tại đi tới. Tuy nhờ cơ có một chút binh sĩ trùng hợp gặp được kẻ xâm nhập, liền thấy người cầm đầu kia bị hắc bào bao phủ, đen kịt một mảnh khuôn mặt bên trong đột nhiên tản mát ra hai đạo sáng sủa hồng quang. Sau đó, nên ngang tiếp tục tiến lên. Mà nhìn thấy hồng quang binh lính thoáng hoảng thần sau, lại như không nhìn thấy hai người như thế tiếp tục tuần tra cứ như vậy, dựa vào loại này quỷ dị thủ đoạn, kẻ xâm nhập rất nhanh đi tới nhà tù. Nhìn này cùng phổ thông phòng nhà không khác nhau gì cả tốt đẹp hoàn cảnh, người cầm đầu hài lòng mở miệng. Từ kia có chút tang thương giọng hát có thể thấy được, tuổi của hắn linh sẽ không quá nhỏ. Xem ra, ngươi ở nơi này tháng ngày sinh sống tốt, như vậy ta an tâm rốt cục, lại gặp mặt, ta chi ái mời gì à nạ à.